Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2829, chương 2830, khuất phục. Không có khả năng, ngươi nói cái gì, ngươi là cuồng linh truyền nhân. Thiên Tôn, lập tức chịu sắc mặt đại biến, ngữ khí cũng là tràn đầy ngưng trọng, hắn thanh kim hai mắt, lần nữa tách ra quang mang kỳ lạ. Nhanh chằm chằm Thanh Lâm nhìn một đoạn thời gian rất dài, làm như tại một lần nữa tường tận xem xét Thanh Lâm, muốn đem thứ nhất cắt xem cái minh bạch. Nhưng mà lại để cho Thiên Tôn cực kỳ im lặng chính là, Thanh Lâm hết thảy đều làm như bị người dùng đại pháp lực cho sinh sinh xóa đi rồi, căn bản khó có thể khám phá. Thiên Tôn một thanh một kim hai con mắt, thanh khả dĩ nhìn xuyên đi qua, kim là quy tắc, khả dĩ khám phá tương lai sự tình. Cái này một thanh một kim hai con mắt là hắn nhập đạo lớn nhất dựa vào, lại để cho hắn một đường tu hành đã đến hôm nay tình trạng này, đạt đến đồng đại người bất luận kẻ nào cũng không từng đánh tới qua cảnh giới. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, phàm là Thiên Tôn nguyện ý cũng có thể nhìn xuyên một người quá khứ cùng tương lai. Đối với người này rõ như lòng bàn tay. Nhưng là hiện tại, Thanh Lâm như vậy một cái chính là lục chuyển niết bàn thánh vương. Thứ nhất cát, rõ ràng lại để cho Thiên Tôn không cách nào nhìn xuyên. Cái này lại để cho Thiên Tôn, như thế nào không là cảm giác đến kinh dị. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên trong đời. Không không không. Ngươi không thể nào là cuồng linh truyền nhân. Kế tiếp, Thiên Tôn không đều Thanh Lâm đáp lời. Trước hết một bước phủ định loại này thuyết pháp. Thanh Lâm trên người chỗ biểu hiện ra sự tình, tuy nhiên quỷ dị, nhưng là hắn một cái chính là lục chuyển niết bàn thánh vương. Tại sao có thể là cuồng linh tôn giả truyền nhân? Thiên Tôn trong nội tâm rất rõ ràng, cuồng linh tôn giả tuyệt đối là một cái vô cùng siêu nhiên tồn tại. Đang ở tam cấp bản đồ thiên thời điểm, Thiên Tôn đối với cái này còn không có một cái minh xác khái niệm. Thế nhưng mà cái này đoạn tuế nguyệt đến nay, Thiên Tôn lần lượt đi vào tứ cấp bản đồ thiên cùng năm cấp bản đồ thiên, cũng đem ít ngày nữa phi thăng sáu cấp bản đồ thiên. Theo cảnh giới cùng thực lực tăng lên, Thiên Tôn là càng phát tôn sùng, càng phát ra cảm thấy hắn siêu nhiên, mà lại Thiên Tôn là đã từng thấy qua cuồng linh tôn giả một cái khác truyền nhân. Thì ra là Lâm Đồng Phỉ, là được Lâm Đồng Phỉ. Đối với hiện tại Thiên Tôn mà nói, cũng hoàn toàn như là một tòa hồng hoang đại nhạc, lại để cho hắn có một loại cao không thể chạm, khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng cảm giác. Hiện tại, Thanh Lâm tự xưng là cuồng linh truyền nhân. Cái này lại để cho Thiên Tôn có thể nào tiếp nhận, lại có thể nào tin tưởng. Thanh Lâm bất quá là chính là lục chuyển niết bàn thánh vương, hắn tạo nghệ cùng cảnh giới căn bản không cách nào cùng Lâm Đồng Phỉ so sánh với, căn bản không xứng là cuồng linh truyền nhân. Theo ta thấy, người bất quá là kéo ra hổ, kiêu ngạo kỳ, cầm cuồng linh danh tiếng đến mạ vàng. Ngươi vô luận là tuổi hay là cảnh giới đều có được quá lớn chênh lệch, ngươi không có khả năng là cuồng linh truyền nhân. Thiên Tôn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, một lần nữa trở nên hết thảy đều ở nắm giữ bắt đầu. Như Thanh Lâm thực là cuồng linh truyền nhân, Thiên Tôn thật đúng là không dám động hắn một đầu ngón tay. Hiện tại xác định Thanh Lâm là nói dối, Thiên Tôn cũng sẽ không có cái gì tốt kiêng kỵ đâu. Thanh Lâm đối với cái này là một hồi lắc đầu, trên mặt tràn đầy một loại tươi cười quái dị, cũng không có muốn cùng Thiên Tôn biện luận cái gì bộ dạng. Lão hỗn đản, ngươi dù gì cũng là một cái xưng tôn làm tổ chi nhân, không nghĩ nhưng là như thế không biết xấu hổ. Cái này một cái chớp mắt, chú chó mực thanh âm truyền đến. Chú chó mực thập phần lo lắng Thanh Lâm an nguy, nó mặc dù bị trói buộc cũng sẽ không biết nhàn rỗi, lấy lớn hiếp nhỏ, tính toán cái gì anh hùng hảo hán? Thanh Lâm hắn, bất quá là Niết Bàn Thánh Vương, ngươi lại dùng siêu việt Thánh Vương đại cảnh cảnh giới tới dọa chế hắn. Còn ta cảm giác hài lòng, hắc gia ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Chú chó mực, hết sức ba thốn không nát miệng lưỡi chi năng, thẳng đem Thiên Tôn cho mắng chó huyết xối đầu. Cảnh giới của nó cùng thực lực, có lẽ so ra kém Thiên Tôn, nhưng là ngoài miệng công phu, là tuyệt không yếu. Thiên Tôn đối với cái này, là một hồi không kiên nhẫn. Bất quá chú chó mực theo như lời nói, cuối cùng cũng là tình hình thực tế, mà lại Thiên Tôn người này, tự nhận là làm người chính phái, thật đúng là sẽ không làm lấy lớn hiếp nhỏ, y cường lăng yếu đích sự tình. Cái này một cái chớp mắt, hắn vốn là một tiếng thở dài, sau đó nói tiếp, lão phu cuối cùng đã đi ra tam cấp bản đồ, theo đạo lý nói, hạ giới sự tình đã cùng lão phu không có gì quan hệ, nhưng là Thiên Tôn động thiên, dù sao là lão phu lưu lại chi truyền thừa, ngươi không phân tốt xấu, đã diệt Thiên Tôn động thiên, cái này không được, hôm nay, lão phu cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống hướng lão phu dập đầu tỏ vẻ khuất phục, cũng tự tay là Thiên Tôn động thiên người bị chết làm mộ chôn quần áo và di vật. Lập chúng sinh bia, sau đó thủ mộ 300 năm, đi qua sự tình, lão phu liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Tôn một bên cười vừa nói. Cảm giác dùng cái này đối với Thanh Lâm khiển trách, xem như đã đủ rồi. Thanh Lâm giết nhiều người như vậy, lại để cho Thiên Tôn trên mặt không ánh sáng. Như vậy khiển trách hắn, xem như tiện nghi hắn. Hiện tại, trước quỳ xuống hướng lão phu dập đầu dùng tỏ vẻ khuất phục a. Thiên Tôn trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Trong lúc nói chuyện, đã là một cổ bàng nhiên uy áp, tác dụng tại Thanh Lâm trên người. Muốn dùng cái này, bức Thanh Lâm quỳ xuống. Nhưng mà lúc này, Thanh Lâm lại thẳng tắp đứng ở nơi đó. Không chút nào chịu thế mà thay đổi bộ dạng. Uống suy suy, chấm ngoặc kép. Trong một sát na, Thanh Lâm trên người, lập tức tách ra hàng tỷ sáng chói kiếm quang, một hồi lập lòe tầm đó, rõ ràng đem Thiên Tôn tràn ngập hướng hắn uy áp cho chém vỡ. Muốn đánh cứ đánh, muốn giết cứ giết, muốn ta Thanh Mỗ khuất phục, không có khả năng. Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống, thập phần không khách khí mở miệng, không có chút nào muốn khuất phục ý tứ. Đối với hắn mà nói, Thiên Tôn sở muốn cầu sự tình, mỗi một kiện đều là như thế quá phận. Thanh Lâm, xưa nay là được bất kính thiên không lễ đấy, cả đời ngoại trừ cha mẹ, sư tôn, bất luận kẻ nào cũng không thể lại để cho hắn quỳ xuống. Lại để cho hắn dập đầu dùng bày ra khuất phục, trừ phi giết hắn đi, huống chi Thiên Tôn người này. Rõ ràng còn muốn cho Thanh Lâm là Thiên Tôn động thiên những người kia lập mộ chôn quần áo và di vật, cũng thủ mộ 300 năm. Đây càng là Thanh Lâm chỗ không thể tiếp nhận. Không khuất phục, cái này không phải do ngươi. Thiên Tôn lập tức sắc mặt trầm xuống, quanh thân cao thấp, lại một lần nữa mãnh liệt mà ra một cổ cường đại uy áp. Lúc này đây, cái này của uy áp so trước đây muốn siêu nhiên rất nhiều. Âm vang B-O-A-N-G. Chấm ngoặc kép. Trong một sát na, Thanh Lâm đánh ra kiếm quang, liền bị cái này của uy áp cho trùng kích thất linh bát lạc. Cái kia bàng nhiên uy áp lập tức tràn ngập tại Thanh Lâm trên người, dục buộc hắn quỳ xuống. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm như cũ là thẳng tắp đứng ở nơi đó. Thanh Mỗ cuộc đời, bất kính thiên không lễ đấy, người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng để cho ta quỳ xuống. Ta đã từng nói qua, Thiên Tôn động thiên bị diệt, là bọn hắn gieo gió gặt bão, người như tiếp tục dây dưa không ngớt, cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh Lâm ngữ khí băng hàn, quanh thân cao thấp, cũng là mãnh liệt mà khởi một cổ bàng nhiên sát khí. hắn nhanh chằm chằm Thiên Tôn. Đối với cái này người khí cùng nộ đã là đạt đến cực điểm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đã làm tốt chuẩn bị. Như Thiên Tôn tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn hội không chút do dự căng ra thể nội thế giới, đem chi chấn áp, răng rắc, chấm ngoặc kép. Nhưng mà vào lúc này, Thanh Lâm trên bờ vai uy áp đột nhiên trở nên gấp mấy lần tăng lên. Cái này của uy áp lại để cho hắn khó có thể thừa nhận, trong cơ thể đại cốt đều là liên tiếp đứt gãy, trong miệng càng là liền phun máu tươi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.